Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, giả chết, canh 1, Tôn Minh Nguyệt Ngọc thủ nắm chặt quyền, nhẹ nhàng đảo hướng về Trúc Hoa, liền muốn một quyền đem Trúc Hoa đánh chết ở quyền dưới. Ầm, bỗng dưng bỗng nhiên xuất hiện một chỉ tu trường bàn tay che ở nàng quyền trước. Lại một người đàn ông trung niên từ trong rừng cây chui ra ngoài. Thân hình nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt nằm ngang ở Trúc Hoa trước người, ngăn trở cú đấm này. Quyền trưởng tương giao, vang trầm âm thanh bên trong, hắn bay ngược ra ngoài đụng phải Trúc Hoa. Hai người đồng thời chật vật bay ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt cú đấm này nhìn như mềm mại nếu không có lực. Thật giống người quen chào hỏi, nhưng là bao hàm mạnh mẽ nội lực. Nàng muốn một quyền đem Trúc Hoa đánh gục, không cần quyền thứ hai. Phốc, người đàn ông trung niên cùng Trúc Hoa trên không trung đều phun ra một đạo huyết tiễn. Biểu hiện nhất thời uể oải suy sụp, thật giống bị rút đi tinh khí thần. Sở Ly áp lực đột ngột giảm, âm thầm líu lưỡi. Tôn Minh Nguyệt này một cái đại quang minh thần quyền thật là mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Có thể so với thiên thần cao thủ một đòn. Hắn càng ngày càng cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt đáng sợ. Rõ ràng chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng có thể phát huy ra gần như thiên thần cao thủ uy lực. Xem ra thật giống cũng không phải cái gì kỳ công tuyệt nghệ. Nhưng đem thâm hậu tu vi phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Sở Ly biết đây là đại đạo chí giản, nhìn như vô dụng cái gì kỳ công tuyệt nghệ, nhưng là đem võ học luyện được hỏa hầu tinh khiết cực kỳ. Sau đó hòa vào cực tầm thường chiêu thức bên trong, phản pháp quy chân, giống đại quang minh thần quyền. Bất quá là đại quang minh kinh bên trong thường dùng nhất võ học. Quang minh thánh giáo đệ tử đều luyện, uy lực là mạnh, nhưng không thể đạt đến nàng như vậy cực cảnh. Còn lại người đàn ông trung niên nhìn thấy Trúc Hoa hai người bị đánh bay. Bắt đầu liều mạng công kích Sở Ly. Muốn cướp ở Tôn Minh Nguyệt trước đánh bại Sở Ly. Do đó thêm một phần sinh cơ. Sở Ly nỗ lực chống đỡ không có bị đánh bại. Nhưng cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng cường. Miễn cưỡng ngăn trở. Trung niên nam tử này tu vi thắng hắn một bậc. Thế tiến công hung mãnh. Nhưng Sở Ly tính dai kinh người. Miễn cưỡng chống đỡ lại không có bị đánh bại. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên biến mất. Trúc Hoa hai người sau khi hạ xuống lảo đảo hai bước. Thiếu một chút ngã chổng vó. Trong miệng ra bên ngoài tuôn máu. Nhưng không lo được chữa thương. Phòng bị nàng lại đánh lén. Cả người căng thẳng đề phòng. Bất cứ lúc nào phát sinh một đòn. Nhưng Tôn Minh Nguyệt chậm chạp không xuất hiện. Tựa hồ bỗng nhiên rời đi. Sở Ly ngẩn ra. Hoàn toàn biến sắc, này Tôn Minh Nguyệt là muốn mượn ba người tay trước tiên thu thập tự mình. Nghĩ tới đây hắn xoay người liền đi. Phải thừa dịp ba người bọn hắn còn không có phản ứng lại trước chạy mất. Bóng xanh lấp lóe, che ở hắn trước mặt. Trúc Hoa ba người phản ứng thật nhanh. Đã vây nhốt hắn, Trúc Hoa phản ứng nhanh nhất. Trực tiếp xuất trưởng, trưởng lực mãnh liệt mà tới. Khác hai trung niên nam tử cùng nơi động thủ. Hợp tác hiểu ngầm 10 phần, Sở Ly áp lực đột ngột tăng, hắn cau mày ra chiêu, tâm tư tật chuyển muốn lối thoát, xem ra Tôn Minh Nguyệt là tất đưa mình vào tử địa. Muốn trốn chỉ có triển khai thần túc thông đi thẳng một mạch. Như vậy cố nhiên có thể chạy thoát, nhưng là đến không một hồi, Sở Ly rất không cam tâm, không đến cuối cùng bị bất đắc dĩ không biết đi bước đi này. Hắn phải tìm được biện pháp tốt hơn. Thân hình hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại, lập tức bị ba đạo trưởng lực bắn trúng, phát sinh một tiếng vang trầm thấp thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Địa tàng chuyển luân kinh tật truyền, đem cửu sát trưởng trưởng lực chuyển hóa, đồng thời phốc phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt một hồi trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt ảm đạm, như bị này ba trưởng trực tiếp trọng thương. Trúc Hoa thân hình như điện, trong nháy mắt đến Sở Ly phụ cận. Lại một trưởng ấn xuống, Sở Ly như một cái con rối rách bị đánh bay, trên không trung cuồn cuộn lấy, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Trúc Hoa đuổi sát hắn, song trưởng hình thành một mảnh huyễn ảnh, liên miên không dứt bắn trúng Sở Ly, muốn đem hắn đánh thành một cục thịt tương. Sở Ly không ngừng mà phun máu, phun ra máu bên trong xen lẫn khối thịt. Hiển nhiên ngũ tạng lục phủ đã bị đánh nát, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Sở Ly rốt cục rơi xuống đất, không cam lòng chỉ vào Trúc Hoa, lập tức sắc mặt cứng lại, ánh mắt khác nào tắt ánh nến, dần dần tắt không có ánh sáng, khí tuyệt mà chết. Khô Vinh kinh vận chuyển, cả người triệt để đã biến thành tịch diệt trạng thái, cùng chết đi không khác. Chuyện đến nước này chỉ có đi này một nước cờ hiểm, chết bên trong cầu sinh, hiểm bên trong cầu phú quý. Thiên Cơ các đệ tử ba người đều cảm giác được hắn triệt để chết đi, biến mất ở giữa thiên địa, linh hồn cũng theo tịch diệt, không thể tiến vào luân hồi. Đây cũng là cửu sát trưởng uy lực. Ba người lộ ra nụ cười. Ha ha, Trúc Hoa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha, Đinh sư muội, ngươi thấy được sao? Hắn ngửa mặt lên trời cười to như điên cuồng, tận tình làm càn. Hai trung niên nam tử lắc đầu một cái, thở dài một hơi, âm thầm đồng tình Trúc Hoa. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, thăm thẳm liếc mắt nhìn trên đất Sở Ly, lạnh nhạt nói, giết hắn, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên đi theo hắn làm bạn. Nàng tiếng nói đột ngột lạc, đột nhiên xuất hiện ở Trúc Hoa bên người. Đại Quang Minh thần quyền đã đảo đến, Trúc Hoa không dám gắng đón đỡ, nghiêng người né tránh, nhưng không nghĩ Tôn Minh Nguyệt thân pháp càng nhanh hơn. Quyền thứ hai đã tới, Trúc Hoa muốn tránh nhưng không kịp, chỉ có thể gắng đón đỡ. Giữa hai người khác nào một nói sấm rền vang lên, Trúc Hoa thẳng tắp bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, ra tốc thoái đi. Tôn Minh Nguyệt xuất hiện lần nữa, lại một quyền bắn trúng hắn. Trúc Hoa lần thứ hai bay lên, đang ở không trung, nhưng cả người mềm nhũn phảng phất bị rút đi xương. Sau đó một tiếng chặt chẽ vững vàng rơi xuống đất, sau đó không nhúc nhích, khí tuyệt mà chết. Còn lại hai trung niên nam tử thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, hợp lực đánh ra một trưởng, trưởng kình chồng chất, nhanh vô cùng va về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, trực tiếp ra quyền, vang trầm âm thanh bên trong. Tôn Minh Nguyệt đứng yên định, hai trung niên nam tử nhưng lùi về sau mấy bước, thân hình bất ổn, hai người lấy làm kinh hãi, thấy hoa mắt. Tôn Minh Nguyệt đã đến phía sau bọn họ, phân biệt một quyền đảo ra. Hai người thân hình bất ổn không kịp né tránh, chỉ có thể xuất trưởng đón lấy, bị Đại Quang Minh thần quyền đánh bay ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt khí định thần nhàn, lần thứ hai ra quyền, hai đòn Đại Quang Minh thần quyền đuổi theo hai người, chặt chẽ vững vàng bắn trúng thân thể bọn họ. Hai người đột nhiên nổ tung thành hai đám xương máu, hài cốt không còn. Nàng cũng không thèm nhìn tới hai người, người nhẹ nhàng đi tới Trúc Hoa trước mặt, bình tĩnh nhìn khí tức đã tuyệt Trúc Hoa, nhẹ nhàng lắc đầu. Này Trúc Hoa tu vi mặc dù sâu nhưng vẫn không đỡ nổi một đòn. Thiên Cơ các đệ tử còn kém một phần hỏa hầu, muốn bước vào tám đại tông môn khó chi lại khó. Nàng chậm rãi đi tới Sở Ly trước mặt, không còn để ý Trúc Hoa. Đại Quang Minh thần quyền hỏa hầu tinh thâm, đã có diệt hồn hiệu quả. Trúc Hoa không chỉ có bỏ mình, hồn cũng diệt, cho dù ăn vào có thể cải tử hồi sinh linh dược cũng vô dụng. Thần hồn câu diệt chết không thể chết, không về được dương, vì lẽ đó không cần bêu đầu lấy bảo đảm chết hết. Nàng nhìn chằm chằm Sở Ly gương mặt, biểu hiện có chút phức tạp. Sở Ly dĩ nhiên cứng ngắc, này thời gian ngắn ngủi sẽ chết thấu. Hiển nhiên Trúc Hoa tuyệt học của bọn họ cũng có diệt hồn hiệu quả. Sở Ly không có cơ hội hoàn dương, như vậy anh kiệt chết vào tự mình ám hại, tuy nói là kẻ địch, nàng vẫn cảm giác được một tia tiếc nuối. Này nguyên vốn phải là một cái soi sáng bốn phương nhân vật, nhất tiền đồ sán lạn nhân sinh còn chưa tới đến, như hoa nhi vẫn không có thể tỏa ra cũng đã héo tàn. Thật là một loại tiếc nuối. Đáng tiếc hắn là kẻ địch chứ không phải bạn, bằng không chắc chắn dẫn hắn một cái. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu một cái, bỗng nhiên biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.